đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 16. Tối hôm đó, tại phi trường Dulles, Dana lên máy bay của hãng hàng không Lufthansa với Düsseldorf. Nàng đã gọi điện cho Jean-Franc Muller, hiện đang làm việc tại Cabron, New York, báo tin là mình sẵn sàng. Đầu óc Dana lúc này chỉ toàn là những lời Matt Baker đã nói với nàng. Như như Render đổ lỗi cho Taylor quyền rớt về... Chào cô, tôi là Hammond Redgrave. Cô cũng là người Đức chứ? Trên đầu quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Ông ta khoảng 50 tuổi, quần áo chỉnh tề, bằng một bên mắt có hàm râu rậm. Chào ông, Trina nói. À, cô là người Mỹ? Vâng. Rất nhiều người Mỹ sang Düsseldorf. Đó là một thành phố đẹp. Tôi đã nghe nói. Và gia đình ông ta chết trong đám cháy. Lần đầu tiên cô đến đó à? Vâng. Có thể nào là tình cờ không? Nó rất đẹp. Düsseldorf được con sông Green chia cắt. Cô biết đấy. Làm hai phần. Phần cổ hơn ở phần bờ phải. Muller có thể cho mình biết nhiều hơn về Render. Và hiện tại hơn bờ trái có tới 5 cây cầu nối hai phần lại với nhau. Herman Gray Creek nhích lại gần Trina hơn. Cô đi thăm bạn ở Düsseldorf à? Mọi chuyện bắt đầu phù hợp với nhau rồi đấy. Gray Creek lại gần thêm chút nữa. Nếu cô có một mình tôi biết... Gì cơ? Ờ không, tôi sang gặp chồng tôi ở đó. Nụ cười của Herman Frankrick tắt ngấm. Thế à? Có cả một dãy taxi dài đậu thường trực trước sân bay quốc tế. Trina lên một chiếc về khách sạn ở trung tâm thành phố. Đó là một khách sạn cổ lịch sự, có đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy. Người nhân viên lễ tân đứng sau quầy nói: Chúng tôi đang chờ cô Evans. Chào mừng cô tới Düsseldorf. Cảm ơn. Trina ký vào sổ. Anh ta nhấc điện thoại lên và hỏi: Phòng đang dọn xong chưa? Rồi nhập máy, anh ta nói với Trina: Tôi xin lỗi thưa cô, phòng của cô còn chưa được sẵn sàng. À, xin mời cô ăn chút gì đó do khách sạn chúng tôi đãi, và tôi sẽ báo cho cô ngay khi nhân viên của chúng tôi thu dọn xong. Trina gật đầu. Cũng được, để tôi đưa cô đến phòng ăn. Trên lầu, trong phòng của Dana, hai chuyên viên điện tử đang đặt một máy quay phim vào bên trong chiếc đồng hồ treo tường. 30 phút sau, Dana lên phòng, dỡ hành lý ra. Cú điện thoại đầu tiên đang gọi đến Cabro, New York. Stefan, tôi đến rồi, Dana nói. Dana, không thể tin nổi là cô đã đến thật rồi. Cô đã có kế hoạch cho bữa tối chưa? Hy vọng là tôi được ăn tối cùng anh. Dĩ nhiên. Tới Saint-Fran nhé. 8 giờ. Tuyệt. Trina vừa thay quần áo xong phải bước ra cửa thì điện thoại lại reo. Nàng vội lôi nó ra khỏi túi sách. Chào em Bill, em khỏe không? Em vẫn khỏe, Jeff. Thế em đang ở đâu? Em ở Đức, Düsseldorf. Em nghĩ là mình sắp giải quyết xong một vấn đề. Trina, cẩn thận đi. Chú ơi, giá mà anh được ở bên em. Em cũng thế, Trina nghĩ. Rachel thế nào rồi? Việc trị liệu bằng phương pháp hóa học đang làm cô ấy kiệt sức. Liệu cô ấy có... Nàng không thể nói hết câu. Còn quá sớm để có thể nói bất cứ điều gì. Nếu việc trị liệu này có kết quả thì sẽ là cơ hội tốt để bệnh tình của cô ấy thuyên giảm. Jeff nói với Rachel làm rất lo cho cô ấy. Ừ, anh có thể giúp gì cho em không? Cảm ơn anh, em tự lo mình được. Ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em nhiều, em yêu. Em yêu anh, Jeff. Tạm biệt. Tạm biệt. Rachel bước ra khỏi phòng ngủ, cô mặc áo ngủ và đi dép, một chiếc khăn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ quàng quanh đầu. Trina thế nào rồi? Cô ấy vẫn bình thường, Rachel. Cô ấy nhờ anh nói với em là cô ấy rất lo cho em. Cô ấy có vẻ yêu anh quá nhỉ? Anh cũng yêu cô ấy nhiều. Rachel tiến lại gần anh. Anh và em đã yêu nhau, phải không Jeff? Chuyện gì đã xảy ra? Anh nhún vai. Cuộc sống, hay là anh phải nói những cuộc sống, chúng ta đã tự chia cắt nhau. Em quá bận rộn với sự nghiệp người mẫu. Cô cố kiềm nước mắt. Tốt thôi, em sẽ không làm như thế nữa, phải không? Anh đặt tay lên vai cô. Rachel, em sẽ ổn thôi. Việc điều trị của em đang tiến triển tốt đẹp. Em biết, anh yêu. Cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em. Em không thể một mình đối mặt. Em không biết phải làm gì nếu như không có anh. Jeff không có câu trả lời. Jeff Chang là một quán ăn lịch sự ở phần hiện đại của Rousseff. Mugler đi vào toét miệng cười khi trông thấy Trina. Trina, lại chúa, không gặp cô từ hồi ở Sanry Evil. Cứ như là vĩnh viễn không gặp nữa ấy. Cô làm gì ở đây thế? Đến là dường hội à? Không, có người nhờ tôi đi tìm bạn, Stefan. Họ gọi đồ uống khi người phục vụ đến bên bàn. Bạn nào thế? Tên ông ta là Sander. Anh có nghe nói đến ông ta chưa? Stefan Mueller gật đầu. Ai chả nghe nói đến ông ta. Nhân vật khá đấy. Ông ta là một scandal lớn ở đây. Là tỷ phú rồi mà còn đi làm cái trò ngu ngốc lừa gạt cổ đông. Thế là bị bắt. Nhé ra là lĩnh án 20 năm. Nhưng vì có phe cánh nên chỉ bị ngồi tù có 3 năm. Ông ta cứ khăng khăng là mình vô tội đó chứ. Trina nhìn ông ta. Đúng không? Ai mà biết được. Ở tòa ông ta nói là Taylor Greenbrook đã gài mình và lấy đi hàng triệu đô la. Nó quả là một phiên tòa thú vị. Theo Render, Taylor Greenbrook đề nghị ông ta cùng khai thác một cái mỏ kém có thể trị giá đến vài tỷ đô la. Greenbrook đã sử dụng Render như một tấm bình phong và Render đã bán đi hàng triệu đô la cổ phần. Nhưng hóa ra đó lại là cái mỏ bị đổ quặng. Bị đổ quặng, tức là không có kém. Greenbrook giữ tiền, còn Render thì ngã cái rầm. Quan tòa không tin câu chuyện của Render à? Nếu ông ta tố cáo ai khác là Taylor Greenbrook, có thể họ còn tin. Còn với Taylor Greenbrook thì khác gì ông thánh sống. Stefan Stormont nhìn nàng. Cô quan tâm ở chuyện này thế? Cô quan tâm gì ở cái chuyện này thế? Trina trả lời tránh né. Tôi nói rồi, một người bạn nhờ tôi tìm Render. Đã đến lúc gọi món ăn, bữa tối thật ngon miệng. Khi Stefan đưa Trina về đến khách sạn, anh ta nói. Cô có biết chú gấu nhồi bông được phát minh ra ở đây bởi một phụ nữ tên là Marenstein? Con thú nhỏ này đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Trina lắng nghe, tự hỏi xem ý nghĩa của câu nói này là gì. Ở Đức còn có những con gấu thật và chúng rất nguy hiểm, Trina. Hãy cẩn thận khi gặp Render. Ông ta trông như một chú gấu bông, nhưng mà không phải như vậy đâu. Ông ta là con gấu thật đấy. Hãng điện tử quốc tế Render chiếm trọn một cao ốc khổng lồ ở khu công nghiệp ngoại ô Dushan. Trina tiến lại một trong 3 lễ tầng ở đại sảnh. Tôi muốn gặp Sander. Cô có hẹn không? Có. Tên tôi là Trina Evans. Shinko vui lòng chờ giây lát. Cô ta điện thoại rồi nhìn Reina. Thưa cô hẹn vào lúc nào? Vài ngày trước, Reina nói dối. Không thể nào, thư ký của ông ấy không có ghi lại. Thư ký của ông ấy không có ghi lại. Cô ta lại điện thoại rồi dập máy. Không thể gặp ông Render mà không có hẹn. Cô ta quay lại với những bức điện tính trên bàn. Một tốp nhân viên bước vào đại sảnh. Reina rời khỏi bàn lễ tân và nhập vào với bọn họ, tiến về phía trung tâm rồi vào thang máy. Thang máy bắt đầu chuyển động. Reina nói, tôi quên mất, ông Render ở tầng mấy rồi? Một phụ nữ trả lời, tầng 4. Cảm ơn. Nàng dừng lại ở tầng 4 rồi đi tới chỗ một phụ nữ trẻ ngồi sau bàn làm việc. Tôi đến gặp ông Render. Tôi là Dana Evans. Người phụ nữ cao mày. Nhưng mà cô không có hẹn thưa cô. Dana dướng người tới và nói khẽ, cô cho ông Render biết rằng nếu ông ấy không chịu gặp tôi sẽ thực hiện một bản tin về ông ta và gia đình ở Mỹ, và đó sẽ là lý do để ông ta phải gặp tôi ngay bây giờ. Cô thư ký nhìn nàng bối rối. Cô chờ cho một lát. Trina nhìn cô ta đứng dậy mở cánh cửa có ghi phòng riêng và bước vào. Nàng quan sát xung quanh rất nhiều ảnh của các nhà máy thuộc công ty Render trên toàn thế giới, lồng trong khung kính treo trên tường. Công ty này có chi nhánh ở Mỹ, Pháp, Italy, nhưng đất nước có những địa điểm xảy ra những vụ giết người của nhà quyền group. Một phút sau, cô thư ký bước ra. Ông Render đồng ý gặp cô. Cô ta nói với vẻ phản đối. Nhưng ông ấy chỉ có vài phút. Chuyện này thật là bất thường. Cảm ơn, Trina nói. Trina được dẫn vào một văn phòng lớn. Trina của Evans. Render ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ. Ông ta khoảng ngoài 60, gương mặt thật thà, cặp mắt nâu màu nhạt. Trina nhớ lại những lời của Starfran về con gấu bồng. Ông ta nhìn Trina và nói, tôi nhận ra cô rồi. Cô là cô phóng viên ở Sarah Evil. Tôi không hiểu cô muốn gì ở tôi. Cô đã đề cập đến gia đình tôi với thư ký của tôi. Tôi có thể ngồi chứ? Xin mời. Tôi muốn nói chuyện với ông về Taylor Queen Group. Mark Render nhận lại. Ông ta thì sao? Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra, ông Render. Tôi tin là Taylor Queen Group và gia đình ông ta bị sát. Tôi tin là Taylor Queen Group và gia đình ông ta bị ám sát. Cặp mắt Render trở nên lạnh lẽo. Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đi khỏi đây đi, thưa cô. Ông đã hợp tác làm ăn với ông ấy, Trina nói, và... Đi ngay. Ông Render, ông nên nói chuyện này với tôi thay vì việc ông và các bạn ông xem một cái phóng sự trên truyền hình. Tôi chỉ muốn chúng ta công bằng với nhau thôi. Tôi muốn được nghe câu chuyện từ phía ông. Render yên lặng hồi lâu. Khi nói, giọng ông ta đượm mùi chua chát cực độ. Taylor Queen Group là một quái vật. Ông ta thông minh, cực kỳ thông minh. Ông ta đã gài tội và tôi ngồi tù, thưa cô. Vợ và các con tôi đã chết. Nếu tôi ở bên ngoài, tôi có thể đã cứu được họ. Giọng ông ta chuyển sang đau đớn. Sự thật là tôi rất ghét con người ấy. Nhưng giết Taylor Queen Group, không. Ông ta nở nụ cười hiền lành. Tạm biệt cô Evans. Trina gọi điện cho Matt Baker. Matt, tôi đang ở Dussel. Ông nói đúng, Render có liên quan vào vụ làm ăn của Taylor Queen Group. Ông ta đổ lỗi cho Queen Group đã gài mình và tống mình vào tù. Vợ con Render chết cháy khi ông ta đang ở sau song sắt trại giam. Im lặng, bàng hoàng. Họ chết cháy à? Đúng vậy, Trina trả lời. Giống cái chết của Taylor và Mark Lai. Vâng, giá mà ông được nhìn thấy ánh mắt của Render khi tôi nói về cái vụ giết người. Phù hợp phải không? Render có động lực để giết toàn bộ gia đình Queen Group. Cô đã đúng khi nói về những cái tình giết người. Tôi thật khó tin. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, Max, nhưng mà chẳng có bằng chứng nào cả. Tôi còn phải đi hai nơi nữa. Sáng mai tôi sẽ sang Grum. Trina nói. mộng hai hôm gì nữa thì tôi sẽ về. Nhớ cẩn thận nha. Vâng. Vâng. Ta tổng hành dinh FRA, ba người đàn ông chăm chú theo dõi Trina gọi điện thoại trong phòng khách sạn qua một màn hình lớn gắn trên tường. Tôi còn phải đi hai nơi nữa, nàng nói. Và ngày nữa tôi sẽ về. Sáng mai tôi bay sang Rome. Họ thấy Trina dập máy, đứng dậy và đi vào buồng tắm. Cảnh trên màn hình thay đổi, giờ đây là cảnh buồng tắm được thu hút nhờ một camera bí mật giấu trong tủ thuốc. Trina bắt đầu cởi quần áo, nàng cởi áo ngoài rồi đến áo lót. Nè, nhìn bộ ngực kìa. Tuyệt vời. Đợi đã, nó đang cởi quần. Nhìn cặp mông xem, thật không thể chịu nổi. Trina bước vào bồn tắm và kéo rèm lại. Hơi nước từ từ tỏa ra, một người thở dài. Bây giờ xem thế thôi, 11 giờ tiếp tục. Việc trị liệu bằng phương pháp hóa học quá là địa ngục đối với Rachel. Các chất arithmetic. Các chất hóa học được truyền vào tĩnh mạch và công đoạn này kéo dài hàng giờ liền. Bác sĩ John nói với Jeff, đây là khoảng thời gian rất khó khăn cho cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy kiệt sức, luôn buồn nôn và bị rụng tóc. Đối với phụ nữ, đây là đã quá tải về sức chịu đựng. Đúng vậy. Chiều hôm đó, Jeff bảo Rachel, mặc quần áo vào, chúng ta đi dạo. Jeff, em thật sự không cảm thấy... Không được cãi anh. Không được. Không được cãi anh. 30 phút sau, họ đã ở trong cửa hàng tóc giả và Rachel vừa thử tóc vừa cười nói với Jeff. Đẹp quá, anh thích bộ tóc dài hay là ngắn? Anh thích cả hai, Jeff nói. Và nếu em chán chúng, mình sẽ lại ra đây để đổi lấy bộ tóc đen hoặc là đỏ. Chúng mình sẽ lại ra đây để đổi lấy bộ tóc đen hoặc là đỏ. Giọng anh dịu dàng. Về phần anh thích con người em. Mắt Rachel đẫm lệ. Em cũng thích con người anh.